bất luận là bên trong cổ tu sĩ di chỉ kia có lưu lại cái gì, chúng ta sẽ cấp cho đạo hữu một phần. Kiên Thành thấy Hàn Lập có chút chần chừ, vội vàng giải thích chi tiết cho hắn và cũng đưa ra một lời hứa. Chương 416, Thổ Sơn. Kiên huynh, việc này để ta xem xét một chút có được hay không. Hai ngày sau ta sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho đạo hữu. Được, Hàn đạo hữu cứ ngẫm nghĩ đi. Nếu thật sự không đáp ứng, ta sẽ đi tìm người khác, thử xem còn có tán tu nào biết về trận pháp nữa hay không. Kiên Thành cực kỳ thông cảm đáp ứng. Sau đó, hắn còn cùng Hàn Lập tán gẫu vài câu rồi mới ôm quyền cáo từ. Hàn Lập nhìn thân ảnh Kiên Thành rời xa, đứng cả nửa ngày cũng không động đậy, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Lại nói tiếp, chỗ có cổ tu sĩ di chỉ như vậy, tại Loạn Tinh Hải đã từng phát hiện được không ít, nhưng bên trong đó có khi không có gì hết, có khi phát hiện được tâm đắc tu luyện của tu sĩ thời thượng cổ, một ít tài liệu hoặc pháp bảo cực kỳ hy hữu hiện đã không còn tồn tại. Nói tóm lại, phần lớn trong di chỉ, dù ít hoặc nhiều thì cũng đều có thu hoạch. Đương nhiên, tốt xấu thì còn phải xem vận khí của người phát hiện như thế nào. Chẳng qua, dựa theo ý nghĩ của Hàn Lập, hắn thật sự không nghĩ tới chuyện ra ngoài tìm cái gọi là cổ tu sĩ di chỉ. Bởi vì Loạn Tinh Hải lúc này không yên bình chút nào. Bên ngoài Thiên Tinh Thành làm sao an toàn được. Hơn nữa thành trúc phòng vân kiếm của hắn còn chưa được luyện bao lâu nên cũng không có uy lực lớn cho lắm. Như vậy, nếu hiện tại hắn ra ngoài thật sự có chút chần chừ. Nếu là người khác, Hàn Lập đã sớm từ chối. Nhưng vì Kim Thanh này dù sao cũng có quan hệ coi như tốt với hắn. Lúc trước đã chỉ điểm về tu luyện cho hắn, hơn nữa lại là lần đầu tiên mở miệng yêu cầu nên cự tuyệt thì có chút ngượng ngùng. Suy nghĩ tại chỗ một lát, Hàn Lập mới thở dài một tiếng. Dù sao còn có hai ngày, việc này phải cân nhắc một chút. Nghĩ như vậy, Hàn Lập sau khi lắc đầu rồi chuyển bước nhẹ nhàng đi vào trong động phủ. Hai ngày sau, quả nhiên Kim Thanh lại tới ngoài động phủ. Hàn Lập cuối cùng đáp ứng đối phương đi một chuyến. Một phần là vì nhân tình của đối phương, phần khác thật sự là do hắn có vài phần hứng thú với di tích cổ tu sĩ kia. Ai biết được bên trong sẽ phát hiện được thứ gì đây? Kim Thanh cực kỳ mừng rỡ. Ngày hôm sau, liền cùng Hàn Lập khúc hồn rời khỏi Thiên Tinh Thành đi đến di chỉ đó. Sự tình khúc hồn là phân thân của Hàn Lập thì các tu sĩ gần đó sau mấy năm tiếp xúc với hắn đều biết rõ mà không cần nói. Tất nhiên, Kim Thanh cũng không có ý kiến gì, cùng nhau nhanh chóng phi hành đến trên một hải vực xa xôi của Loạn Tinh Hải. Theo như lời của Kim Thanh, với thời gian phi hành lâu như vậy thì đích đến đã ở phía trước cách đó không xa. Quả nhiên sau nửa ngày, rốt cuộc bọn họ đã thấy được một hòn đảo lớn. Diện tích của nó thật lớn, phương viên rộng trên ngàn dặm. Nhưng trên những ngọn núi của đảo này đều là đất, liếc mắt nhìn là thấy khắp nơi toàn một mảnh bụi vàng. Chính là đảo này sao? Hàn Lập lúc này từ bầu trời nhìn xuống có vẻ nghi hoặc hỏi Kim Thanh. Không sai, lúc trước dựa vào bản đồ cổ kia liền tìm ra đảo này. Nhưng ta cũng đã tìm hiểu nghe ngóng những phàm nhân gần đây thì biết nó là một hòn đảo hoang. Chẳng những phụ cận không tìm thấy một linh mạch nào, hơn nữa không hiểu tại sao cây cối thường cũng không thể nào tồn tại trên đảo này được. Trên mặt Kim Thanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói. Hàn Lập nghe xong thì khẽ giật mình, nhưng sau một lúc hắn suy ngẫm liền cười nói. Đảo này càng không bình thường, càng nói rõ ràng trên đó thật sự có thể có di chỉ của tu sĩ cổ. Điều này đúng là một tin tức tốt. Lúc ấy chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên mới xem xét toàn đảo, sau đó tìm được một chỗ có khả năng nhất. Kim Thanh có vẻ đắc ý nói. Hàn Lập nghe xong thì nhàn nhạt cười, nhìn quanh một chút rồi tùy ý hỏi. Tuy nhiên, người nói nơi đó có trận pháp bao phủ, rốt cuộc là ở đâu? Tiếp tục bay thêm trăm dặm về hướng Tây, có một tòa núi đất thật lớn, trên sườn là có đại trận phong ấn. Kim Thanh không hề suy nghĩ đáp lời. Chúng ta hãy đi thôi, nói không chừng vị đồng đạo kia của ngươi đã sớm trở lại phái trận rồi cũng nên. Hàn Lập cười nói. Thật sự nếu là như vậy thì cũng tốt, đến lúc đó cũng giảm được không ít phiền toái rồi, nhiều lắm để cho bọn họ lấy thêm một vài món là xong. Kim Thanh sờ sờ cằm, vẻ mặt hiện ra một tia giảo hoạt. Hàn Lập lần đầu gặp được biểu tình kiểu này của đối phương, khiến hắn không thể cười được. Hai người bọn họ cũng chỉ là nói cho vui vậy thôi, bởi vì ai đều cũng biết, đại trận do cổ tu sĩ thiết lập nếu không có một hai tháng thăm dò nghiên cứu, thì sao có thể dễ dàng phá giải như vậy được. Đi thôi, Hàn đạo hữu, đừng làm người ta phải đợi lâu. Kim Thanh gọi Hàn Lập một tiếng, liền dẫn đầu, hóa thành một đạo hào quang thanh bạch lượng sắc bay đi. Hàn Lập cười nhạt, cùng Khúc Hồn đồng thời thúc giục pháp bảo đuổi theo sau. Hơn trăm dặm đối với tu sĩ kết đăng kỳ mà nói thì chỉ trong chốc lát. Một tòa núi đất màu vàng thật cao hiện ra trước mặt Hàn Lập. Núi này cao chừng ngàn trượng, toàn thân một màu vàng đất, không thấy một điểm xanh biếc nào, khiến người ta có loại cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như được đất vàng đắp thành vậy. Nhóm Hàn Lập khi phi hành đến gần thì bỗng nhiên cuồng phong mạnh mẽ xuất hiện, đến nỗi cát bay đá chảy. Kình phong mênh mông vô tận thổi tới cuốn đất đá bay mù mịt, khiến cho xung quanh lập tức như thiên hôn địa ám, ngay cả năm ngón tay cũng không thấy được. Bọn Hàn Lập tự nhiên sẽ không có chút sợ hãi nào với bão cát kia. Sau khi hào quang chợt lóe, trên người đã xuất hiện một vòng sáng hộ thể, bảo vệ bọn họ trong đó, cho nên Hàn Lập vẫn vững vàng bay về phía trước. Sau khi bọn họ phi hành hơn 10 dặm thì bão cát tự nhiên biến mất, còn chính mình thì đã đến chân núi. Kim Thanh mang theo Hàn Lập phi hành quanh núi đến gần nửa vòng, kết quả dừng lại trước mấy tòa thạch ốc cực kỳ giản đơn. Hơn nữa vừa thấy đã biết dùng thạch hóa thuật biến ra, toàn bộ đều là màu trắng xám. Nhóm của Kim Thanh chưa kịp hạ xuống thì cửa của một gian thạch ốc trong số đó đã được tự động mở ra. Trước sau đi đến ba tu sĩ gồm có hai nam, một nữ. Nam đều là tu sĩ kết đan kỳ, nữ lại chỉ có tu vi là trúc cơ kỳ mà thôi. Kim đạo hữu, các người cũng đến đây rồi, thật là xảo hợp, bọn ta cũng mới tới không lâu. Một vị nam tu sĩ trẻ tuổi nho nhã, mặc áo trắng, vừa thấy Kim Thanh lập tức cực kỳ nhiệt tình tiếp đón, lộ ra sự hiếu khách. Hồ đạo hữu đến sớm cũng phải, không giống như Kim mổ, còn phải trở lại Thiên Tinh Thành mới có thể mời được Hàn đạo hữu tới đây. Dường như Kim Thanh cùng người này đối đãi nhau không tệ, rất hòa nhã nói. Hàn đạo hữu, ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi lập tức hướng tới trên người Hàn Lập và Khúc Hồn tra xét vài lần, hiển nhiên nhất thời cũng không biết nói tới là vị nào. Tài hạ Hàn Lập, còn vị này chính là sư huynh Khúc Hồn. Hàn Lập liền ôm quyền cười nói. Trên đường tới đây, Hàn Lập đã cùng Kim Thanh bàn bạc qua, tốt nhất là không cần bại lộ thân phận chính thức của Khúc Hồn. Hơn nữa Hàn Lập phát hiện, vị hồ tu sĩ này nhìn như trẻ tuổi, làn da sáng bóng căng mịn, nhưng trên khóe mắt lại hiện ra một ít nếp nhăn rất nhỏ, thực tế chỉ là chăm sóc tốt mà thôi, còn tuổi tác chắc không nhỏ chút nào. Theo như lời nói của Kim Thanh, vị hồ tu sĩ này chính là người đồng loạt với hắn phát hiện ra hai viên trân châu kia. Tại hạ Hồ Nguyệt, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hy vọng sau này có thể trao đổi một chút tâm đắc về phương diện tu luyện cùng hai vị. Dù sao trong tán tu chúng ta, số lượng kết đàn quá ít. Ngoài ra ta xin giới thiệu một chút về hai vị đạo hữu này. Hiển nhiên, Hồ Nguyệt có khả năng giao tiếp, mới nói mấy câu đã khiến cho Hàn Lập có chút ấn tượng tốt. Tiếp theo hắn bắt đầu giới thiệu một nam một nữ kia cho bọn Hàn Lập. Hai vị này là Thạch Điệp Tiên Tử cùng Giảng Huynh. Thạch Tiên Tử chính là cao thủ trận pháp đại danh đỉnh đỉnh của Hồng Nguyệt Đảo. Tin tưởng rằng cùng liên thủ với Hàn đạo hữu thì nhất định có thể phá giải trận pháp này. Mà Giảng Huynh đã là tu sĩ kết đan trung kỳ, trong quá trình phá trận sẽ góp sức không nhỏ đây. Hồ Nguyệt mỉm cười nhất nhất giới thiệu. Phải nói trước, ta phụ trách giúp các người phá trận. Nếu phía sau còn có gì nguy hiểm thì một nữ tử trúc cơ kỳ như ta cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa những thứ tìm được lần này ta sẽ chọn trước một món. Vị nữ tu sĩ Thạch Điệp này từ sắc cũng bình thường nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, mở miệng là không chút khách khí, khiến cho bọn Hàn Lập ngẩn ra. Hồng Nguyệt Đảo, không biết Thạch đạo hữu cùng với Hồng Nguyệt Đảo Thạch chân nhân xưng hô như thế nào? Kim Thành bỗng nhiên lộ ra vẻ chần chừ, hỏi một câu. Đó là gia phụ. Vị nữ tu sĩ này sau khi liếc nhìn Kim Thanh một cái liền lạnh lùng trả lời. Một khi đã là như vậy, hết thảy liền nghe theo lời Thạch cô nương. Kim Thanh vừa nghe đối phương nói như vậy, không chút do dự lập tức đáp ứng, làm Hàn Lập có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn một cái. Hàn đạo hữu, Thạch chân nhân trước kia từng có ân với tài hạ, đành phải nhờ đạo hữu chiếu cố một chút. Bên tai Hàn Lập truyền đến thanh âm của Kim Thanh. Hàn Lập nghe xong cũng không nói gì, lơ đãng nhìn Kim Thanh cười nhàn nhạt. Chương 417, dĩ trận phá trận. Vị tu sĩ họ Giảng cao gầy kia vẫn giữ thần sắc bình thường đứng một bên, chưa nói một câu nào, làm Hàn Lập có chút nhìn không thấu. Hồ đạo hữu, không bằng trước hết để Hàn huynh đệ cùng với Thạch tiên tử đến chỗ đại trận, xem thử có khả năng phá được hay không, rồi mới nói sau. Nếu không thể thì nói gì cũng vô dụng thôi. Kim Thanh mỉm cười đề nghị nói, đúng, trận pháp này cũng quá tà môn. Ta cùng Kim Đạo Hữu từng mạnh mẽ công kích một ngày một đêm, thế nhưng trận pháp này lại không thể nào phá được một tí nào dựa vào ngoại lực. Ngược lại, một thân pháp lực của chúng ta tiêu hao không còn một mảnh. Hồ Nguyệt vỗ vỗ đầu mình rồi vội vàng đồng ý. Vì vậy, những người khác cũng không có một điểm ý tứ nào phản đối. Mang theo lòng hiếu kỳ, một hàng người giáng ngự pháp bảo hướng sừng núi bay đi. Kết quả, dừng lại ở một chỗ dốc thoai thoải gần đó. Hai vị đạo hữu nhìn kìa, chỗ có hoàng vụ bao phủ chính là nơi trận pháp tồn tại. Hồ Nguyệt tại giữa không trung, dùng một ngón tay chỉ về phía trước, trịnh trọng giới thiệu với bọn Hàng Lập. Kỳ thật không cần chỉ, Hàng Lập cũng sớm nhìn thấy rõ ràng. Một phạm vi bị bao trùm bởi sương mù màu vàng không xa phía dưới kia, giống như một con quái thú thật lớn nằm phục tại đó với vẻ nặng nề, yên lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị sâu không lường được. Ê, xem ra đây là một trận pháp song thuộc tính thổ phong, thật sự có chút ý tứ đây. Thạch Điệp vừa thấy khí thế của trận pháp này thì hai mắt sáng ngời, không khỏi lộ ra vài phần hưng phấn. Nghe xong lời nói của nàng ta, Hàng Lập được nhắc nhở không khỏi liếc mắt nhìn kỹ. Không lâu sau, sắc mặt đã trình trọng hơn hẳn. Trận pháp chính như lời nữ nhân kia nói là song thuộc tính phong thổ. Lấy trình độ của hắn hôm nay, nếu muốn phá thì có chút khó khăn rồi. Ngay lúc này, Thạch Điệp bỗng nhiên từ từ hạ xuống cạnh trận pháp, bừng bừng hưng phấn, lấy ra một ít pháp khí cổ quái, bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy trước tiên, nàng ta dùng một pháp khí hình tròn, tay cầm nó ném vào trong hoàng vụ, tạo thành một cột sáng màu xanh biếc. Kết quả cột sáng này như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Nàng nhíu mày, lại xuất ra một viên thủy tinh cầu màu đỏ như lửa, dùng tay lau lau vài cái rồi ném vào bên trong đám hoàng vụ kia. Nhưng sự tình cũng tương tự, sau khi pháp khí lóe vài điểm hồng quang đã bị hoàng vụ dày đặc bao phủ lại. Sắc mặt nàng biến thành màu hồng, vẻ mặt không nén được giận, lại liên tiếp lấy ra thêm 7-8 kiện pháp khí khác nhau để thăm dò trận pháp này. Kết quả là ngoài một cái kính bằng đồng màu vàng có thể chiếu được làm hoàng vụ cuồn cuộn lên một cái, còn lại đều không có một điểm hiệu quả nào. Thấy cảnh này, bọn người Hồ Nguyệt, Kim Thanh sau khi nhìn nhau vài lần, nhìn không được bay đến trên sườn núi, đi tới đứng ở phía sau. Hàng Lập thấy nàng ta vẫn muốn lấy ra pháp khí, rốt cuộc hít dài một hơi, ôn hòa nói. Thạch cô nương, có nên phí phạm pháp khí như vậy không? Không còn cách nào hay sao? Hàng đạo hữu, nếu là có thủ đoạn thì cứ thi triển là được rồi, tiểu nữ sẽ không ngăn cản đâu. Hiển nhiên vì Thạch Điệp tiên tử này hôm nay có chút thẹn quá hóa giận nên sắc mặt không tốt nói với Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập rất bực bội, nhưng sắc mặt vẫn không mừng không giận, chẳng biểu hiện ra chút bất mãn nào, mà là vỗ nhẹ vào túi trữ vật. 10 cây cờ nhỏ với màu sắc khác nhau bay ra, sau đó nhẹ nhàng luân chuyển xung quanh Hàng Lập. Trần Kỳ vừa thấy mấy tiểu kỳ nhỏ này, Kim Thanh trong chớp mắt đã kêu lên một tiếng trước tiên. Những người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng hiểu Hàng Lập không đi phá trận mà lấy ra mấy thứ này để làm gì. Hàng Lập không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ mà chỉ tay về đám trận kỳ. Nhất thời, 10 đạo quang hoa bay lên, tất cả trận kỳ đều bay lên bên trên hoàng vụ, sắp xếp dựa theo một quy luật nào đó, hình thành nên bắt đầu trận thế nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời. Bắt đầu lưỡng nghi trận. Dường như Thạch Điệp nhìn ra cái gì, xuất hiện một tia giật mình. Mà lúc này trận kỳ đã phát ra những âm thanh nho nhỏ. Tiếp theo, 10 cột sáng từ trong tiểu kỳ bắn ra, tại giữa không trung lập tức tạo thành một cột sáng rất lớn, trực tiếp xả xuống hoàng vụ phía dưới, rồi lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thấy một màn kinh người này, đám người kể cả Thạch Điệp nhanh chóng nhìn hoàng vụ, thế nhưng nó vẫn trầm ổn, không phát sinh ra chút dị tượng nào. Hàng huynh, đây là... Kim Thanh nhìn không được, nghi hoặc trong lòng, đang muốn nói vài câu thì rốt cuộc dị biến đã xảy ra. Vốn hoàng vụ tịch liêu, tràn ngập từ khí kia, bỗng truyền đến một tiếng động ông ông trầm thấp. Tiếp theo, hoàng vụ bên trong giống như nước nóng sôi trào, bắt đầu quay cuồng, tựa như một con dao long sống động đang vẫy vùng, khiến cho sông cuồng biển gầm. Lời nói của Kim Thanh đã đến miệng lập tức phải nuốt xuống. Giờ phút này tên quan trong mắt Hàng Lập bắn ra bốn phía. Không khách khí, dùng mấy đạo pháp quyết bắn tới trận kỳ đang trong không trung kia. Nhất thời 10 thanh trận kỳ bắn ra các cột sáng nhiều màu liên tiếp bất tuyệt. Không lâu sau, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy hoàng vụ vốn quay cuồng này bắt đầu chấn động hết đợt này đến đợt khác rất có quy luật, rồi phình ra giống như bong bóng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao. Phảng phất trong đó có yêu ma quỷ quái gì đó muốn phá mà lao ra. Các tu sĩ vừa thấy vậy trong lòng cũng hoảng sợ, không khỏi tự động lùi lại phía sau, mà sắc mặt vị thạch tiên tử kia lại đại biến, vội vàng lùi lại hơn 10 trường, dừng cước bộ rồi mới dám quay đầu lại nhìn. Ầm ầm, liên tiếp những âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc phát ra từ trong hoàng vụ nồng đậm kia. Cho dù chúng tu sĩ đã có sớm phòng bị, nhưng vẫn bị một trận lốc mạnh liệt thổi tới, khiến cho đông ngã tây nghiêng, đứng cũng chẳng đứng vững được. Mọi người vội vàng xuất ra vòng phòng hộ bản thân, lúc đó mới ổn định lại được cước bộ, nhìn chằm chằm vào vũ khí. Kết quả là ngoài vị thạch điệp đã dự đoán từ trước ra, thì những người khác đều lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy hoàng vụ vốn động động không thể khu trừ được, thì nay đã bị thổi bay tán loạn, trở nên rõ ràng, có thể thấy được thứ bao phủ bên trong. Bọn hồ nguyệt này nhất thời mừng rỡ. Kim Thanh đi vài bước đến bên cạnh Hàn Lập, mặt mày hớn hở nói: Hàn huynh đệ, không nghĩ tới bổn sự của ngươi thật sự không nhỏ, trận pháp này đã bị ngươi phá xong rồi sao? Phá xong? Kim huynh cũng quá xem thường trình độ của tu sĩ cổ rồi, ta chỉ mới phá được tầng trận pháp che mắt ở ngoài cùng mà thôi. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, cười khổ giải thích cho mấy người kia: Không thành vấn đề, chúng ta còn ngày dài tháng rộng, có đủ thời gian chờ đợi đạo hữu chậm rãi phá bỏ trận pháp. Hiện tại ta rất tin tưởng thành công. Kim Thanh vừa nghe có chút thất vọng, nhưng chưa đợi hắn nói gì thì Hồ Nguyệt ở phía sau đã tiến lên vui mừng nói: Đúng, tu tiên giả như chúng ta thì sao còn sợ không đủ thời gian cơ chứ, Kim mỗ sẽ không nóng vội đâu. Kim Thanh nghe nói như vậy thì liền giật mình, lập tức ngượng ngùng phù hòa. Lúc này thạch điệp cũng không còn chút nào khí nào, sau đó hướng Hàn Lập thi lễ rồi thành khẩn nói: Tiểu nữ đúng là ít người đã giếng, không nghĩ tới tiền bối lại có thể dùng phương thức đặc biệt là lấy trận pháp phá trận như thế này, thật sự khiến cho vạn bối được mở rộng tầm mắt, mong rằng sau này được tiền bối chỉ điểm nhiều một chút về trận pháp. Nghe xong lời nàng, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, hoàng lễ lại, ấn tượng đối với cô gái này cũng thay đổi một chút. Không có gì, đây cũng chỉ là chút tiểu kỹ xảo mà thôi, trên thực tế tài hại đối với lĩnh ngộ về trận pháp thật sự không cao. Hàn Lập thần sắc như thường nói, lời này cũng chính là lời nói thật tâm của hắn. Nếu không phải lúc trước đối phương nhìn ra trận pháp này thuộc tính là phong thổ, thì Hàn Lập cũng chẳng biết nên hành động như thế nào để phá huyễn trận đó. Bởi vì Hàn Lập mới nghiên cứu trận pháp trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, cho nên chỉ đạt được thành quả rất hạn chế. Đối với nguyên lý của đại bộ phận trận pháp thì cũng chỉ là biết chút ít mà thôi. Mà hắn dùng trận kỳ của bộ Bắt Đầu Lưỡng Nghi Trận để phá giải cũng chỉ là tin tưởng dựa theo kiến thức của vị kỳ tài trận pháp Tần Như Âm mà thôi. Bởi vì trong cuốn tâm đắc mà nàng tặng có rất nhiều phương pháp phá trận xảo diệu, Hàn Lập mặc kệ 3721, không cầu giải thích sâu, trực tiếp sử dụng. Tuy nhiên biện pháp này đúng là linh nghiệm cực kỳ, chiêu thức ấy khiến cho mấy người kia chấn động, nhưng lời giải thích của Hàn Lập trong mắt mấy người kia lại biến thành khiêm tốn, nên bọn họ đều hiện ra vài phần cung kính. Hàn Lập nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, cũng không giải thích gì thêm, ngược lại dùng ánh mắt nhìn vào đại trận thực sự. Sau khi sương mù biến mất, lộ ra một tầng hào quang vàng nhạt bao phủ phạm vi hơn trăm trường. Chương 418: Phá trận. Hơn nửa trừ nó ra, dường như bên trong còn có những tầng khác. Tại trung tâm màn hào quang, mơ hồ có thể thấy được một cây cột hình trụ cao mấy trường, dường như trên mặt còn khắc cổ văn, nhưng cụ thể nó là gì thì mọi người không thấy rõ lắm. Bởi vì khi thần thức tiếp xúc với màn sáng thì lập tức bị bắn ngược trở lại, căn bản không thể xâm nhập dù chỉ là một chút. Càng cổ quái hơn chính là vô số hào quang bảy màu không ngừng chuyển động bên trong, giống như bật sống vậy, trông rất quỷ dị. Mấy người khác cũng thấy được hết thảy, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm một chút, trong ánh mắt lơ đãng dường như hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy hắn không hiểu nhiều đối với cách bố trí của trận pháp cổ, nhưng trong các điển tịch của Tần Như Âm thì các loại trận pháp cổ cũng không phải ít thấy. Hình dáng cũng như khí tức của trận pháp trước mặt này từ hồ không giống các loại trận pháp cổ khác, ngược lại nó có vài phần tà khí. Nghĩ như vậy, Hàn Lập nghiêng đầu liếc thạch điệp cách đó không xa, chỉ thấy nàng ta vẫn tò mò đánh giá đại trận, trên mặt thật sự vẫn không lộ ra vẻ khác thường nào. Điều này khiến cho một người không tự tin đối với trận pháp như Hàn Lập trong lòng nhẹ nhõm, cho rằng mình đoán sai. Được rồi, ta xem sắc trời cũng không còn sớm, Hàn huynh đệ và mọi người từ xa mới tới đây, hay là nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu phá trận này có được hay không? Ta xem bộ dáng thì thấy cũng không thể thành công trong thời gian ngắn được đâu. Lúc này Hồ Nguyệt cực kỳ thông cảm với mọi người nên đề nghị. Nghe xong lời này, Hàn Lập thấy mấy hôm nay liên tục bay tới đây cũng có cảm giác mệt mỏi, vì vậy không mở miệng phản đối. Nhưng thật ra vị thạch tiên tử kia khi nhìn thấy đại trận thì cũng có chút mong chờ muốn thử ngay. Nhưng nghe Hồ Nguyệt nói như vậy nên cũng không nói gì thêm. Mọi người liền bay trở về thạch ốc. Bởi vì phòng ốc không đủ, mấy người bọn Hàn Lập liền dùng một ít bùn đất xây mấy cái, sau đó dùng thạch hóa thuật biến chúng thành thạch ốc. Lúc đó mấy người mới chính thức đi vào. Sáng sớm hôm sau, Hàn Lập và Thạch Điệp đi tới màn sáng gần đó, bắt đầu nghiên cứu và thí nghiệm thuộc tính của trận pháp. Cả quá trình cực kỳ chậm rãi. Đặc biệt ngay thời điểm ban đầu, hai người đều có chút cảm giác vô lực, do thường xuyên đụng tới một ít khó khăn không thể phá giải, cả ngày cũng không có tiến triển chút nào. Nhưng mặc kệ có nói như thế nào thì trận pháp là vật chết mà người là kẻ sống. Chỉ cần có đủ thời gian để nghiên cứu thì cho dù trận pháp có quỷ dị thế nào cũng sẽ dần dần bị phá giải thôi. Dưới sự chung sức nghiên cứu của Hàn Lập và vị đệ tử này, cái được gọi là trận pháp cổ kia cũng không ngoại lệ. Từng điểm của trận pháp đã được hai người dần dần hiểu rõ. Trong quá trình này, đánh giá Hàn Lập đối với vị nữ tu sĩ họ Thạch cũng có chút thay đổi. Nàng ta tuy có chút ngạo khí, nhưng thật đúng là có vài phần bổn sự. Chẳng những nàng nắm lòng bàn tay các trận pháp dù lớn hay nhỏ vẫn thường được lưu truyền bên ngoài, hơn nữa khả năng nghiên cứu bố cục trận pháp không để sót điểm nào vô cùng tinh tế. Điều này khiến Hàn Lập rất khâm phục. Theo cái nhìn của hắn thì vị nữ tử này tuy trình độ lý giải đối với trận pháp không lợi hại như của Tân Như Âm, nhưng tuyệt đối cũng không kém nhiều. Dù Hàn Lập bội phục nàng, nhưng hắn cũng có chút buồn bực. Như thế nào mà cao nhân về trận pháp đều là nữ tử hết vậy? Chẳng lẽ nữ tu sĩ đối với trận pháp thì có thiên phú hay sao? Chẳng qua vị thạch tiên tử này so với Tân Như Âm chỉ mới có lý luận suông, tuy nói rõ ràng hợp lý nhưng thủ đoạn phá trận lại quá ít, cũng chỉ là quanh đi quẩn lại mấy loại mà thôi. Nếu như vậy mà không có hiệu quả thì nữ tử này sẽ lập tức trừng mắt thúc thủ vô sách, mà Hàn Lập chỉ là kẻ lờ mờ về kiến thức, tự nhiên việc phân tích không bằng nàng. Hàn Đức tự biết mình không bao giờ cùng tranh cãi tay đôi với nữ tử này, dứt khoát đem các kỹ xảo phá trận của Tân Như Âm lấy ra sử dụng, khiến cho nàng ta giật mình không ít. Vì vậy sau một thời gian làm việc ăn ý giữa Hàn Lập và Thạch Tiên Tử, nhược điểm thì do nàng phụ trách nghiên cứu, việc phá giải thì do Hàn Lập động thủ. Vì vậy, chẳng những tiến độ phá trận tăng lên rất nhiều, hơn nữa hai người cũng học được từ nhau rất nhiều khuyết điểm của chính mình, khiến cho cả đôi bên rất vừa lòng. Cho nên mấy người Kim Thanh đều không phải nhấc chân động tay chút nào, lặng lẽ ngồi luyện khí trong thạch ốc, chậm rãi đợi hai người phá trận. Và một ngày của 3 tháng sau, Hàn Lập cùng Thạch Điệp gọi những người khác ra. Bởi vì trải qua công việc mấy hôm nay, rốt cuộc đại trận đã gần như được phá giải hoàn toàn, chỉ còn đạo cấm chế cuối cùng mà thôi. Nếu thành công thì cột đá kỳ lạ kia sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người ngay thôi. Màn sáng bảo vệ lúc này mà so với ban đầu khi Hàn Lập chưa bắt tay vào phá giải thì đã không còn giống nhau chút nào. Chẳng những diện tích thu nhỏ hơn non nữa, màu sắc cũng không giống. Trước kia có màu sắc vàng tối, nay đã thành màu đỏ như lửa. Người ngoài chỉ cần nhìn một chút cũng đều cảm nhận được một cổ khí tức nóng rực táp vào trong mặt. Càng khiến cho người khác phải kinh ngạc, chính là quang mang bảy màu trong màn hào quang lúc này đã hóa thành vô số hỏa xà có cánh, bay lượn khắp nơi, không ngừng phun ra những ngọn lửa. Đây là loại yêu vật gì? Kim Thành thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc hỏi. Còn vẻ mặt của mấy người khác cũng đều hiện lên sự kinh ngạc. Hỏa hệ yêu linh xí ác, phi thường hiếm có, chỉ có những địa phương cực kỳ đặc thù mới có thể hình thành chúng mà thôi. Thời gian sống rất ngắn, thường thường chỉ sống mấy canh giờ thì tiêu tan. Nhưng chúng có khả năng trời cho là phun ra yêu hỏa, lợi hại không dưới đan hỏa của chúng ta đâu. Nó có khả năng cắn nuốt hồn phách của phàm nhân, cũng như nguyên thần của tu tiên giả, ứng phó cực kỳ khó khăn. Mà đạo cấm chế cuối cùng này hiển nhiên biến chỗ này thành nơi tam dương chi địa, cho nên mấy cái hỏa linh này mới có thể vĩnh sinh bất diệt. Nếu tu sĩ không hiểu rõ ràng mà mạnh mẽ phá cấm chế thì không thể thoát khỏi độc thủ của lũ si ác này đâu. Thạch Điệp có vài phần đắc ý ở một bên giải thích. Dù sao lai lịch của chúng cũng rất ít người biết, cho nên nàng ta mới nghĩ tới trước tiên. Si ác sao? Bọn người Kiên Thanh vừa nghe thấy việc cắn nuốt nguyên thần thì trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ biến sắc. Một khi đã gọi chúng ta tới đây thì chắc là hai vị đã có cách phá giải rồi chứ. vậy không nên khách khí, cứ phân phó đi. Tu sĩ rất ít lời kia, bỗng nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn. Những người khác sau khi cảm thấy giật mình thì đều mang ánh mắt nhìn về hướng nữ tử cùng Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập mỉm cười không nói gì, mà vị thạch điệp kia lại nhoẻn miệng cười dịu dàng nói. Ta cùng Hàn tiền bối ngay từ đầu cũng rất đau đầu, chẳng qua sau vài ngày thương lượng, rốt cuộc đã nghĩ ra một phương pháp phá cấm chế rồi. Chẳng qua việc này cũng cần phải có sự trợ giúp của chư vị. Nữ nhân này tuy dung nhan bình thường, nhưng thanh âm lại vô cùng thanh thúy, nhất thời làm nàng tăng thêm vài phần phong tình kiều mị. Thạch tiên tử nói đi, người cùng Hàn đạo hữu phân phó như thế nào thì chúng ta làm như thế nấy là được rồi. Hồ Nguyệt cười hì hì nói, nghe xong lời này, thạch điệp cũng không chút khách khí, trực tiếp phân phó ngay. Phá trận pháp này cần vài loại pháp khí thủy thuộc tính tương khắc trợ giúp. Ta cùng Hàn tiền bối có vài món, chỉ cần mấy vị đạo hữu cầm các pháp khí này đứng tại vị trí chúng ta bảo là được rồi. Sau khi Hàn tiền bối phá vòng bảo hộ cuối cùng thì mấy vị hãy dùng các pháp khí này tiêu diệt một ít sĩ ác lọt lưới thôi. Chư vị đạo hữu ngàn vạn lần đừng dùng pháp bảo khác công kích những yêu vật này. Chúng chính là họa lên trời sinh, tu tiên giả bình thường như chúng ta tránh còn không kịp, càng đừng cho chúng đến gần người, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn đây. Hàn Lập ở một bên chậm rãi bổ sung. Thấy thần sắc trịnh trọng như vậy của Hàn Lập, bọn Hồ Nguyệt sau khi liếc mắt xong thì đều đột mình đồng ý. Sau đó Hàn Lập lấy ra một thanh tiểu thước, một tiểu chùy cùng một cái tiểu xoa cất cho Kim Thanh, Khúc Hồn và tu sĩ họ Giảng kia. Mà bên kia Thạch Điệp cũng lấy ra một chiếc khăn lụa màu lam giao cho Hồ Nguyệt. Tiếp theo mấy người theo chỉ điểm của Thạch Điệp phân biệt đứng từng vị trí, còn Thạch Điệp thì vội vàng lùi lại phía sau, đồng thời đem pháp khí đoạn kiếm ra. Lúc đó mới tập trung tinh thần nhìn hành động của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không vội vã đồng thủ mà là cẩn thận dò xét lại bốn phía một chút, thấy không có gì sai sót, song thủ mới vùng lên, hơn 10 đạo trận kỳ, trận bàn màu lam thủy thuộc tính toàn bộ bay ra từ túi trữ vật, bắt đầu phiêu phù bất định bên cạnh thân hình của Hàn Lập. Hàn Lập không nói hai lời, 10 ngón tay chỉ điểm ra, âm thanh phốc phốc lập tức vang lên không ngừng. Mấy cái trận kỳ trận bàn này đều theo tiếng bắn thẳng tới bốn phía của màn sáng bảo vệ màu đỏ, sau đó chậm rãi hạ xuống dựa theo một quy tắc nào đó. Nếu là trận kỳ thì nhau cắm xuống đất sau vài tấc, nếu là trận bàn thì lơ lửng cách mặt đất khoảng vài tấc, hình thành nên một trận pháp xâm nghiêm. Chương 419, Hồng Hoang Cổ Bảo. Mắt thấy trận kỳ, trận bàn đã bố trí tốt rồi, Hàn Lập hít sâu một hơi chuẩn bị đồng thủ thì bỗng nhiên nghe được một tiếng hú dài từ xa truyền tới. Tiếp theo, một đạo lam quang như dao long xuất hải lóe lên ở phía chân trời, đảo mắt một cái đã thấy một người hiện ra tại bầu trời. Quang mang vừa biến mất thì giữa không trung xuất hiện một quái nhân lừng dắt song kiếm. Bọn Hàn Lập phía dưới khi nhìn thấy rõ cách ăn mặc của người này thì trong lòng đều cả kinh. Người này có dáng khô gầy, đầu tóc bạc trắng rối bù dài đến tận áo, mặc áo cộc tay màu đen, bên hông có đeo một giỏ hoa cổ quái, khuôn mặt có những chấm màu hồng quái dị, kèm theo hai mắt hình tam giác rất hung hăng, xem linh khí dao động thì là một tu sĩ kết đan trung kỳ. Quái nhân vừa tới nơi đây thấy có rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ như vậy cũng phải rùng mình, nhưng khi ánh mắt hạ xuống màn hào quang màu đỏ cùng pháp khí bố trận do Hàn Lập bày ra thì sắc mặt đại biến. Mấy kẻ tiểu bối các ngươi thực sự muốn tìm chết hay sao? Dám thừa dịp bổn đạo chủ không ở đây rồi lén trộm đi thứ mà ta đang trông nom, cút ra khỏi đây ngay. Quái nhân mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn quát lớn. Đạo chủ, đồ của ngươi. Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn Hàn Lập lại càng không hiểu, đây không phải là đạo hoàng không người sao? Đạo hữu là chủ của đạo hoàng này. Hồ Nguyệt cau hai hàng lông mày, trên mặt không đổi, trước tiên hỏi một câu. Bổn đại gia đã ở đảo này hơn mấy trăm năm, đương nhiên phải là chủ của đảo rồi. Quả nhân không chút khách khí nói. Sao lần trước tại hạ và Kim Huynh tới đây lại không thấy đạo hữu chứ? Hồ Nguyệt không hoảng không vội hỏi lại. Cái gì? Trước kia các ngươi còn đến đây một lần. Nhất định cũng giống như lần này, thừa dịp bổn đạo chủ có việc phải đi ra ngoài. Hai mắt quả nhân trừng lớn nói, vẻ tức giận càng nặng thêm. Nói như vậy đảo này chỉ có một mình đạo hữu, các hạ thật ra là đạo chủ tự phong mà thôi. Hồ Nguyệt cười lạnh nói, trên miệng lộ ra vẻ trào phúng. Mắt thấy cấm chế sắp phá được, tự nhiên hắn sẽ không quan tâm quái nhân trước mắt này. Còn bảo ta lẻo mép, dù sao các ngươi phá hoại cấm chế cũng là tự tội. Một khi đã không định trốn Vậy các ngươi hãy ở lại đây, không nên đi. Trong mắt quái nhân hiện ra một màu vàng quỷ dị, tiếp theo lấy ra giỏ hoa nằm bên hông, đột nhiên ném xuống phía dưới. Nhất thời chiếc giỏ trúc hóa thành một tầng bạch khí nồng đậm bay thẳng tới Hồ Nguyệt. Thấy vậy, Hàng Lộc cùng mấy tu sĩ kia đều ngây ngẩn cả người. Chẳng biết người này liệu có phải là bị tâm thần hay không? Không thấy đối diện có số lượng tu sĩ kết đan kỳ nhiều như vậy hay sao? Hơn nữa nói đánh là đánh ngay, chẳng lẽ đầu óc lú lẫn hả? Hồ Nguyệt thấy đối phương đồng thủ thì vừa sợ vừa giận. Ống tay áo vùng lên, hai đạo hồng quang bay ra, nghênh đón bạch khí. Một tiếng nổ lớn, bạch khí bị đánh tan bắn ra bốn phía. Bất quá, miệng lưỡi có chút lợi hại, còn nguyên bản chỉ được cái thùng rỗng kêu to. Hồ Nguyệt thấy vậy không khách sáo, chế giễu ngay. Quả nhân cũng không nói gì mà chỉ cười quá dị. Điều này khiến cho trong lòng Hồ Nguyệt không khỏi rúng động, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Sao lại thế này? Phi đao của ta! Chỉ thấy hai thanh phi đao vừa phá tan bạch khí khi nãy, bỗng lung lay như sắp rớt, dường như có chút giống như mất lên vậy. Tiếp theo bạch khí vốn bị đánh tan thành nhiều điểm, nay nhanh chóng tụ tập với nhau. Sau khi ánh sáng chợt lóe, liền khôi phục lại hình thái lúc đầu. Mà hai thanh phi đao kia thì bị đoàn bạch khí trùng trùng vây khốn ở bên trong, nhất thời không thể nào thoát ra được. Màn pháp bảo bị khống chế này khiến cho Hồ Nguyệt lộ ra biểu tình không thể tin, còn bọn Hàng Lập đều có chút thất sắc. Nhưng quái nhân lại không cho mấy người bọn họ có thời gian suy nghĩ. Sau khi cười lạnh một tiếng, vai nhoáng lên, hai đạo kim quang màu xám từ trên trời chém thẳng xuống Hồ Nguyệt. Kiền Thành đứng bên cạnh Hồ Nguyệt, tự nhiên sẽ không từ thủ bàn quan, ngón tay bắn ra, một tiểu ấn màu trắng nhỏ như ngón cái xuất hiện, đón gió biển lớn hung hăng hướng về màn sáng màu xám kia. Sau một tiếng sét đánh, ba kiện pháp bảo phát ra hào quang chói mắt, bỗng đan vào với nhau. Mà lúc này vị tu sĩ họ Giảng sau khi nhìn hướng Hàng Lập cùng Khúc Hồn một cái, không nói một tiếng, bỗng giơ tay lên, một ngọn phi xoa mang theo hắc bạch nhị khí đánh thẳng về phía quái nhân. Hàng Lập âm thầm thở dài một tiếng, một khi tất cả đều đồng thủ rồi, xem ra hắn và Khúc Hồn cũng không thể nào nhàn rỗi, trước tiên đánh quái nhân đối diện rồi mới nói sau. Nghĩ tới đây, Hàng Lập cùng Khúc Hồn liền phóng ra Hồn Nguyên Bát và Lục Hoàng Kiếm bay thẳng tới chỗ chiến đấu. Quái nhân thấy vậy nhưng vẫn không đổi sắc, ngược lại cười lớn cực kỳ càn rỡ. Hắn hé miệng ra, một viên châu màu đen trực tiếp nghênh đón thế công của các pháp bảo. Một tiếng nổ ầm ầm truyền tới, quá ngoài sức tưởng tượng của bọn Hàng Lập. Khoảnh khắc viên châu mạnh mẽ va chạm cùng các pháp bảo bỗng tự vỡ tung, khiến linh tính của các pháp bảo giảm mạnh, quang hoa lập tức trở nên ảm đạm. Trong lòng tu sĩ họ Giảng rất đau đớn, biểu tình cực kỳ thống khổ, hai tay bắt pháp quyết muốn thu hồi phi xoa lại. Một kích lúc nãy khiến hắn muốn khôi phục phi xoa như bình thường cũng phải tốn cả năm tịnh dưỡng bằng nguyên thần. Chẳng qua lúc này hắn muốn thu hồi pháp bảo thì đã muộn một chút. Chỉ thấy trong tiếng cười lạnh của quái nhân, bạch quang của chiếc giỏ trúc giữa không trung bỗng nhoáng lên, bỗng nhiên từ giữa bắn ra đạo hào quang màu trắng, lập tức đem theo mấy pháp bảo vây lại ở giữa. Cổ bảo, người dùng chính là hồng hoang cổ bảo sao? Tu sĩ họ Giảng vừa thấy cảnh này, nhớ tới cái gì đó bỗng thất thanh kêu lên. Lời này khiến cho Hàng Lập vừa nghe cũng phải rùng mình. Cái gọi là hồng hoang cổ bảo thật ra chính là pháp bảo mà cổ tu sĩ tu luyện mà thôi. Mấy pháp bảo này thần thông độc nhất, uy lực lại lớn kinh người, pháp bảo hiện tại còn lâu mới bằng. Hơn nữa phương pháp luyện chế pháp bảo và tài liệu thời cổ cũng khác biệt rất nhiều so với hiện tại. Căn bản không thể thu chúng vào trong cơ thể, chỉ có thể luôn mang theo bên mình như pháp khí vậy. Đây cũng là biện pháp duy nhất để phân biệt hồng hoang cổ bảo với pháp bảo. Hôm nay, tu sĩ họ Giảng vừa thấy giỏ hoa quỷ dị như vậy, rồi nhớ lại lúc đầu nó vẫn được đeo bên hông đối phương, nên còn chưa rõ lai lịch thật sự của pháp bảo này. Lại nói tiếp, lúc trước Lục Liên Điền khống chế anh Lý Thú cũng là dùng tới Kiền Thiên Qua, cũng chính là một hồng hoang cổ bảo còn sót lại. Trong lòng Hàn Lập tuy đối với việc cổ bảo có điểm giật mình, hơn nữa hắn còn có vài chiêu bài sát thủ, nhưng trước mắt nhiều người như vậy, hắn thật sự không muốn xuất ra. Bởi vì hắn luôn tin rằng mình càng lưu lại nhiều chiêu thì càng dễ thoát ra khỏi nguy hiểm hơn. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, cho dù đối phương có kiện cổ bảo cũng không có khả năng làm được gì dưới sự liên thủ của nhiều tu sĩ kết đan như vậy. Cho nên hắn chỉ cần biểu hiện giống như một tu sĩ kết đan bình thường là được rồi. Nghĩ như vậy, Hàng Độc ngoài việc toàn lực khống chế Lục Hoàng Kiếm trong bạch khí trái công phải kích, thật sự mình cùng Khúc Hồn không có hành động gì đặc biệt, chỉ lãnh nhãn bàng quan xem biểu hiện của những người khác. Hắn tin tưởng rằng sẽ có ra tay. Quả nhiên, vừa nghe pháp khí kia là một kiện cổ bảo, trên mặt mấy người Hồ Nguyệt cũng đều lộ ra thần sắc vui mừng. Một khi là do quái nhân chủ động ra tay trước, mấy người bọn họ sẽ liên thủ giết đi đoạt bảo, dường như đây cũng là một sự tình kinh thiên địa nghĩa. Kết quả sau một lúc do dự, hai tay tu sĩ họ Dạng bắt pháp quyết, trong túi trữ vật bay ra ba đạo ổ quang, chính là ba cây cờ đen dài khoảng một trường, đằng đằng sát khí. Tiếp theo hắn mở miệng, một cổ hắc khí bắn tới trên cây cờ, nhất thời một trận quỷ khóc sói tru truyền tới, khiến cho chúng tu sĩ tâm thần dao động, ván đầu hoa mắt một trận. Cùng lúc đó, Hồ Nguyệt kia rõ ràng cũng không thao túng phi đao của mình nữa. Sau khi hai tay chập vào nhau, một chuỗi thanh sắc lôi hỏa đánh ra. Kim Thanh thì nhướng mày, đột nhiên đánh tới phía trên pháp bảo của mình một đạo pháp quyết, nhất thời đại ấn màu trắng phát ra âm thanh rồng ngâm, đột nhiên to lên gấp mấy lần, lập tức đàn áp hai thanh phi kiếm. Nhìn thấy màn ba người đồng thời đại triển thần uy, trong lòng Hàn Lập chỉ cười nhạt, phỏng chừng quái nhân kia gặp rắc rối lớn rồi. Quái nhân thấy thế công lợi hại của bọn người Hồ Nguyệt, sắc mặt chỉ khẽ biến rồi lập tức lại khôi phục vẻ cười như cũ. Hắn đột nhiên xé toàn bộ y phục ngắn tay xuống, lúc này nửa thân người phía trên của hắn đã trần trụi. Hàn Lập nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi chính mình. Chỉ thấy trên ngực gầy đét của hắn, một trái một phải đều gắn một đầu lâu nhỏ bằng nắm tay, toàn thân chúng màu đen, tóc dài xõa xuống, không ngừng chuyển động giống như vật sống vậy. Còn lúc này lôi hỏa màu xanh cùng ba cây cờ đen đã đánh tới trước mặt của quái nhân. Kết quả hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng vươn ra, trong miệng niệm một câu chú ngữ cực kỳ cổ quái. Hai khối xương đầu lâu nhất thời phát ra âm thanh trầm thấp, một trước một sau từ ngực hắn đột nhiên bay ra, tiếp theo cắn đứt hai ngón tay quái nhân, sau đó mới cực kỳ hưng phấn nghênh đón lôi hỏa cùng hắc kỳ phía đối diện.